Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 nhược thương thái độ thực kiên quyết, Đặng Chính Đức không thể nề hà quay chụp tổng nghệ cần thiết muốn khách quý chủ động, nhà ma đại. Khiêu chiến, lại là một cái nhược thương lớn nhất bài game show. Như thế nào đều không thể không có nhược thương phối hợp thuận lợi khởi động máy, kim chủ an bài là thánh chỉ, khách quý yêu cầu là mệnh lệnh, thần tiên đánh nhau. Biên đạo Tao Ương, vốn là tính cách nhút nhát chỉ nghĩ hảo hảo chụp tiết mục Đặng Chính Đức thống khổ bất kham. Chạy nhanh xin giúp đỡ, không đến nửa giờ. Vẻ mặt màu đen bảo mẫu xe xa xa xử tới, tới nhanh như vậy. Nhược thương vừa thấy liền biết Kim Thắng phủ sớm có chuẩn bị, nhưng mà màu đen bảo mẫu xe ngừng ở ngoài cửa. Xuống dưới Kim Thắng phủ khí vận cùng nhược thương tưởng tượng âm hối tạ ấm bất đồng, Kim Thắng phủ. Cả người tỏa khắp yên lặng trong suốt hơi thở. Lược có người thường thường thấy phiền não thống khổ, nhưng là cả người đen đủi không có nghiêm trọng đến có thể sinh ra cái gì tà ác ý niệm, nhược thương. Hơi kinh ngạc, hắn tưởng tượng quá Kim Thắng phủ tội ác ngập trời. Âm hiểm xảo trá, nhưng hắn hoàn toàn không có suy xét quá. Kim Thắng phủ cư nhiên như vậy. Bình thường Kim Thắng phủ bình thường đi xuống xe, hắn vẫn chưa vội vã chạy tới. Mà là cung cung kính kính chờ. Đỡ một vị lão nhân đầu tóc quá ngắn. Một mảnh thanh hác, như là một vị quy y tăng mọc ra tóc chưa kịp lý đi, hắn đứng vững mặt đất. Lưng hơi câu lũ, nhưng hắn tầm mắt vừa nhấc, liền lộ ra cùng người khác hoàn toàn bất đồng khí thế, hắn khí vận so với bình thường Kim Thắng phủ. Quỷ dị mấy lần, cái loại này ánh sáng bên trong giấu diềm âm hối tà ám hơi thở. Cùng nhược thương gặp qua bảy thế Phật cực kỳ tương tự. Rồi lại hơi mang bất đồng, cho dù hắn ngoại tầng khí vận nhu hòa từ bi. Vẫn là không lấn át được nội bộ hủ bại đen nhánh căn tử, từ căn tử liền lạn rớt người. Làm việc thiện đều không có triệt tiêu chính mình đã từng tội nghiệp khí vận quyết định nhược. Thương thái độ, chẳng sợ vị này người già thoạt nhìn chân bộ có tật. Khập khiễng, đáng thương hề hề. Cũng không có biện pháp làm nhược thương dâng lên nửa phần đồng tình, Kim Thắng phủ không sai. Lão nhân này như thế suy sụp, hoàn toàn là tự đắc này quả, nhược thương nhìn thấy Kim Thắng phủ đỡ lão nhân lại đây. Tầm mắt không có một lát thản nhiên, toàn thân đều là lạnh nhạt đề phòng địch ý, hiển nhiên bọn họ ở trên đường đã nghe nói nhược thương. Yêu cầu Kim Thắng phủ tầm mắt đánh giá nhược thương. Thấp thỏm nhìn Âu Chấp Danh sắc mặt, mới thận trọng mở miệng hỏi. Xin hỏi nhược thương lão sư vì cái gì không muốn hôm nay khởi động máy? Kim Thắng phủ thái độ thành khẩn, khí vận tường hòa, nhược thương suy đoán. Hắn có phải hay không bị lão nhân lừa, làm cho trợ trụ vi ngược, vì thế. Nhược thương ngữ khí bình tĩnh nói. Bởi vì ta muốn biết. Ngươi vì cái gì nhất định phải hôm nay khởi động máy, Kim Thắng phủ lộ ra một cái thản nhiên tươi. Cười, nói, hôm nay là ta riêng cầu tới rất tốt nhật từ, có thể đúng giờ khởi động máy. Kia đó là tiết mục thuận lợi hảo dấu hiệu. Đang nói, lão nhân bỗng nhiên giơ tay bắt lấy Kim Thắng phủ, nhìn chăm chú nhược thương nói, tổng nghệ khi nào khởi động máy, các ngươi tiểu minh tinh không đều hẳn là nghe tiết mục tổ sao. Khí thế của hắn kinh người, hiền từ ánh sáng rêu rao lại không lấn át được đen nhánh nham hiểm căn nguyên, nhược thương lập tức. Kết luận, người này chính là lần này tiết mục khởi động máy thời cơ làm chủ, nhược thương đối trưởng bối tôn. Trọng, không đại biểu sẽ đối uổng cấu người sống tánh mạng trưởng bối sắc mặt tốt hơn nữa. Kim Thắng phủ kia một phen cầu tới rất tốt nhật từ. Hảo dấu hiệu nói. Hiển nhiên là đang nói dối, nhược thương tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía lão nhân. Thanh âm trầm thấp nói, minh tinh xác thật hẳn là phục tùng an bài, nhưng là ta cũng sẽ không làm người ở một gian sắp phát sinh án mạng khách sạn. Quay chụp bất luận cái gì tổng nghệ, Kim Thắng phủ nghe vậy. Biểu tình cứng đờ, hắn theo bản năng nhìn về phía lão nhân, sợ hãi ra tiếng nói, khổ hạnh đại sư. Hắn không có thể nói ra lời nói. Khổ hạnh liền giơ tay ngừng hắn, xem ra. tiểu hữu có chút bản lĩnh, không biết sư từ đâu môn gì phái. Lại nhìn ra này khách sạn tình huống như thế nào, Nhược Thương cười nói. Ta môn phái nào không quan trọng, quan trọng là, này gian khách sạn phát sinh quả án mạng, hơn nữa đêm nay có chút người còn hy vọng lợi dụng mạng người. Chuyện cũ tái hiện, ngươi như thế nào biết? Kim Thắng Phủ, Khổ Hạnh lạnh giọng đánh gãy hắn, tầm mắt hung ác nhìn chằm chằm Khẩn Nhược Thương, như vậy một người tuổi trẻ người. Đứng ở ánh mặt trời dưới, thế nhưng có thể nói ra kế hoạch đại khái. Khổ Hạnh không thể không một lần nữa đánh giá người này năng lực, hắn sắc mặt kinh nghi bất định tàn. Nhẫn hỏi, người rốt cuộc là ai? Nhược Thương khinh thường với báo tới cửa phái, cười nhạo một tiếng nói. Ta một cái tiểu minh tinh, không đáng đại sư ghi tạc trong lòng, Kim Thắng Phủ dù sao cũng là cái người thường. Nghe xong lời này, sắc mặt tái nhợt lão nhân giải thích, hắn chính là diễn quan độ người kia. Nhược Thương, đối Khổ Hạnh tới nói, Nhược Thương là ai cũng không có ấn tượng, nhưng Kim Thắng Phủ vừa nói quan độ. Sắc mặt của hắn lập tức quay về ngạo mạn cùng khinh miệt, nguyên lai là cái đạo sĩ. Vẫn là điện ảnh diễn, Khổ Hạnh ngữ khí thanh thiền. Bưng lên một thân cao thâm khó đoán làn điệu, người trẻ tuổi. Đừng tưởng rằng diễn kịch thời điểm học vài câu kinh văn bùa chú, hiểu được điểm xem phong thủy tam chân miêu công phu, là có thể nhúng tay chuyện của chúng ta. Khổ Hạnh dương mắt nhìn phía ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng thêm âm trầm khách sạn, thản nhiên nói, đêm nay nếu không thể thuận lợi khởi động máy, đừng nói này đó mời đến khách quý, nhân viên công tác, sợ là ngươi cũng muốn thất khiếu đổ máu, mệnh tang đương trường. Uy hiếp đe dọa, hắn như là thuần thục vô cùng, hắn đem hậu quả nói được nghiêm trọng. Lại như thế nào không tin tà người, nghe xong nhất định hai đùi run rẩy e sợ cho xui xẻo, đáng tiếc Nhược Thương chỉ là nhìn chăm chú hắn. Trả lời, phải không, ta đây nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem, đêm nay không khởi động máy, ai trước mệnh tang đương trường, loại này nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí. Tuyệt không phải một cái hiểu chút nhi đạo thuật người có thể bày ra tới tư thái. Khổ Hạnh trong lòng cả kinh, tổng cảm thấy Nhược Thương lời nói có ẩn ý, hai bên giằng co. Kim Thắng Phủ trước chịu không nổi, hắn cau mày nói. Nhược Thương, chúng ta đêm nay cần thiết đến khởi động máy. Nếu ngươi không phối hợp, thiếu một người chúng ta cũng có thể lục. Ngày thường chưa quyết định Kim Thắng Phủ, ở Khổ Hạnh tánh mạng uy hiếp hà. Rốt cuộc cường ngạnh một hồi, Khổ Hạnh gật gật đầu. Game show đương nhiên là đầu tư người ta nói tính. Chẳng sợ Nhược Thương không phối hợp, nhiều đến là người phối hợp, hắn cùng nắm chắc thắng lợi dường như. Nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình Nhược Thương, Khổ Hạnh gợi lên một tia cười. Người trẻ tuổi làm việc, không cần bằng vào một thân xúc động, nếu không, nhưng mà, Khổ Hạnh mới vừa bưng lên cái giá giáo huấn Nhược Thương không biết tốt xấu. Chỉ thấy Nhược Thương đi tới, giơ tay vung lên, Kim Thắng Phủ, ân, bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy đỡ hắn Kim Thắng Phủ suy sụp ngã xuống đất. Khổ Hạnh thiếu chút nữa bị người liên lụy đến té ngã. Khổ Hạnh đỡ thân xe, khó khăn lắm đứng vững, ngẩng đầu liền nghe thấy Nhược Thương quạnh quẽ hờ hững thanh âm. Chỉ cần có dung, xúc động cũng không sao, ngay sau đó. Nhược Thương tầm mắt mang lên uy hiếp, cười nhìn về phía cô độc một mình Khổ Hạnh lão nhân. Hỏi, nhìn đến Kim Thắng Phủ trạng thái sao? Nếu ngươi khăng khăng khởi động máy, tiếp theo cái chính là ngươi, Âu Chấp Danh cũng chưa nghĩ đến hắn ra tay nhanh như vậy tàn nhẫn. Chuẩn, tức khắc duỗi tay sờ sờ cổ, khó trách lúc trước một chút phản kháng đường sống đều không có. Nguyên lai chính mình là như vậy bị phóng đảo, đại lão bản bị đại hung đồ phóng đổ. Đặng Chính Đức xem đến trợn mắt há hốc mồm, khách quý cũng hoảng sợ, bọn họ vây xem Nhược Thương cùng. Lão bản nói chuyện, còn ở suy đoán này gian khách sạn có phải hay không thật sự có vấn đề. Liền thấy Nhược Thương vung lên, nhẹ nhàng bâng quơ, Kim Thắng Phủ đồ, Nhược Thương hung ác thâm nhập nhân tâm. Cũng không để bụng như vậy một cái đột nhiên tập kích tội danh ở mạng người trước mặt. Hắn từ trước đến nay cường ngạnh đến đáng sợ, cái gì sự nghiệp cái gì phong bình. tuyệt đối không có sống sờ sờ tánh mạng tới quan trọng, Kim Thắng Phủ mất đi ý thức. Hỏa tốc bị đoàn phim chuẩn bị cứu hộ nhân viên cấp vây quanh, rắn mất đầu thời điểm. Đặng Chính Đức nhìn về phía lão nhân, Nhược Thương cũng nhìn về phía lão nhân, Đặng Chính Đức ai cũng không dám đắc tội, thấp thỏm hỏi, kia cái này khởi động máy. Lão nhân biểu tình phức tạp, xa xa nhìn chằm chằm bị nhân viên y tế vây quanh Kim Thắng Phủ, hắn tầm mắt hung ác nhìn chằm chằm. Nhược Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, người đều cho ta đuổi ra tới, khách sạn bay lên không? Đêm nay ai cũng không chuẩn đi vào khách sạn nửa bước. Nghỉ phép khách sạn, nhiều đến là cắm trại lều trại, vì thế, vội vàng tới thu tổng nghệ khách quý. Không chỉ có không có chờ đến sớm định ra khởi động máy, còn liền người mang đoàn đội đạt được cắm trại phần ăn. Bị tiết mục tổ nhân viên công tác thỉnh tới rồi khách sạn ngoại hạ trại, sao lại thế này a? Nói là tiết mục tổ muốn một lần nữa kiểm tra khách sạn an toàn. Chính là, đột nhiên thay đổi kế hoạch là bởi vì Nhược Thương đi. Nhược Thương vừa đến phòng họp, liền đem bọn họ cấp đưa tới khách sạn ngoại, không nghĩ tới vùng này. Buổi tối đều phải ở nơi cắm trại vượt qua đệ nhất vãn, loại này kỳ quái tình huống vô pháp đạt được. Hợp lý giải thích nhưng là tiết mục tổ như cũ không có từ bỏ quay chụp kế hoạch. Nhiếp ảnh gia nhóm mắc hào thiết bị, nói là vỗ vỗ đại gia thu trước tập hợp trạng thái tổng nghệ thường có này đó phân đoạn, đáng tiếc. Nhà ma đại khiêu chiến, vừa thấy chính là Nhược Thương làm cho ngoài ý muốn, khách quý cùng đoàn đội ở chát lều trại. Thường thường nhìn về phía khách sạn tuy rằng không cho bọn họ đi vào. Té xỉu Kim Thắng Phủ, nhân viên y tế, lão nhân, Nhược Thương, Âu Chấp Danh nhưng đều ở bên trong. Khách sạn anh thức kiến trúc phong cách, tự mang cổ xưa tang thương cảm giác quen thuộc, các ngươi nói. Bên trong có thể hay không thật sự có hôm mật thất cơ quan? Không có khả năng đi, Kim Thị tập đoàn là muốn dựa này gian khách sạn lợi nhuận. Xảy ra sự tình, phòng trừng phụ trách hạng mục người từ trên xuống dưới đều đến bị bắt lại, chính là ta tổng cảm. Thấy khách sạn không thích hợp, Thường Băng Băng là cái thứ nhất túi sách hưởng ứng Nhược Thương. Người, nàng trông về phía xa khách sạn rộng mở đại môn. Chỉ cảm thấy cái kia nhập khẩu âm trầm trầm âm u. Làm không tốt, Nhược Thương thật cùng quan độ dường như. Hiểu chút phong thủy huyền học đâu, nàng đang nói. Nhân viên y tế đều sôi nổi triệt ra tới. Cùng Đặng Chính Đức nói. Kim Tổng không có việc gì, Kim Thắng Phủ xác thật không có việc gì, ngắn ngủi té xỉu lúc sau. Trải qua nhân viên y tế kiểm tra thi cứu, chỉ chốc lát sau liền thong thả ung dung tỉnh lại, nhưng hắn tỉnh lại. Mưu hoa hồi lâu quỷ tiết pháp sự, liền ra biến hóa, khổ hạnh đánh không lại Nhược Thương, đối mặt như vậy ngang ngược vô lý đối thủ. Hắn chỉ có thể hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý, hắn tầm mắt do dự đảo qua Nhược Thương. Âu Chấp Danh, tự hỏi hồi lâu nói, ngươi không đồng ý tiết mục tổ khởi động máy, chỉ sợ là hiểu lầm chúng ta mục đích, hôm nay tuy rằng là Tết Trung Nguyên, ở Phật giáo lại là có thể cứu rỗi cha mẹ vãng sinh tội nghiệt lễ Vu Lan. Ta là Vân Du Tăng Nhân, đoạn sẽ không làm hại người sự tình, khổ hạnh không hại người. Nhược Thương là không tin, như vậy một vị phạm quá lớn sai Vân Du Tăng. Cải tà quy chính cũng không đại biểu hắn sẽ không tái phạm, ngươi nói sẽ không hại người. Ta là không tin, Nhược Thương ở ánh đèn trong sáng khách sạn đại đường dạo bước. Cẩn thận nói, này gian khách sạn phong thủy quỷ dị, vị chỗ cực âm, hoàng hôn lúc sau, màn đêm buông xuống, vô pháp thoát ra luân hồi đau khổ ác quỷ. Sẽ ở giờ tí phía trước trở lại, nơi này là phạm vi trăm dặm oan hồn phẫn hận cảm xúc nhất định phải đi qua chi lộ, các ngươi tụ. Tập 7 người, trong đó 5 người khí vận đặc thù, bọn họ có thể ở cực âm nơi gặp dữ hóa lành. Ở cực dương chỗ bình thường vô thường, ta không biết các ngươi Vân Du Tăng học cái gì điển tịch. Nhưng là chính một giáo điển tịch sở Trung Nguyên hiến tế. Bình ổn oan hồn. Triệu hồi người chết, ngươi muốn hao tổn bọn họ khí vận, đúng hay không? Khổ hạnh sắc mặt trần trờ, xem Nhược Thương tầm mắt đều lộ ra khiếp sợ, này gian khách sạn vấn đề. Hắn cũng là trải qua cẩn thận suy đoán, cộng thêm Kim Thắng phủ báo cho chi tiết, mới biết được đến rõ ràng, nhưng là cái này tiểu minh tinh. Bất quá là diễn quá một cái đạo sĩ, cư nhiên có như vậy nhạy bén quan sát năng lực, khổ hạnh trong lòng chấn động, lại không muốn ở trong lời nói biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn duy trì cao nhân bộ dáng. Đạm nhiên nói, việc này xác thật đối bọn họ có hao tổn, nhưng là chỉ có một chút điểm ảnh hưởng, Nhược Thương thấy hắn không chịu nói thật. Trực tiếp làm rõ nói, bảy thế Phật mượn vận, đối ngoại chỉ sợ cũng là cái dạng này lý do thoái thác. Một chút hao tổn, đổi về Phật bài đeo giả tương lai hưng thịnh, bình bộ thanh vân, ngươi cảm thấy ta tin sao? Bảy thế Phật, ngươi biết toàn tông vĩ mượn vận sự tình. Kim Thắng phủ nghe xong, cơ hồ là nhảy dựng lên, hắn đầu còn vựng, mạnh mẽ kêu nhân viên y tế rời đi, lúc này lại mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm Nhược Thương không bỏ, có phải hay không cát nhân thiên tướng nói cho ngươi? Kim Thắng phụ cảm xúc nôn nóng nói, ngươi có thể hay không liên hệ đến hắn? Nhược Thương không thói quen Kim Thắng phụ tới gần. Hắn nhíu mày hỏi, này cùng cát nhân thiên tướng lại có quan hệ gì? Hắn không phải một cái sống ở trên mạng áo khoác nhỏ sao? Kim Thắng phụ còn không có trả lời. Khổ hạnh liền thở dài một tiếng, nếu ta biết ngươi cùng cát nhân thiên tướng có quan hệ. Phía trước thái độ liền sẽ không như vậy ác liệt, khổ hạnh đi đường khập khiễng. Vì duy trì cao nhân bộ mặt, hắn chạm đến quá mệt mỏi, lúc này hắn nhận thua giống nhau. Chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, bảy thế Phật cùng cát nhân thiên tướng đương nhiên là có quan. Hắn chỉ sợ là duy nhất có thể chế trụ toàn tông vĩ tà thuật đạo sĩ. Khổ hạnh trong giọng nói chứa đầy than thở, hắn chỉ bằng viết mấy chương bùa chú, đặt ở trên mạng là có thể kêu toàn tông vĩ tín đồ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Kim Thắng phủ chết đi phụ thân Kim Dũng, đó là như vậy, Nhược Thương vẫn luôn cho rằng, Kim Dũng khí vận cường thịnh không tin thần Phật, gặp bảy thế Phật độc thủ, nhưng mà, Kim Dũng đã sớm là toàn tông vĩ thành kính tín đồ. Hơn nữa có một quả đeo đã lâu Phật bài, khổ hạnh ở trên người sờ sờ. Lấy ra một khối xích chuỗi ngọc liền Phật bài, màu đỏ châu liên, màu bạc mặt dây, A-di-đà Phật tươi cười hiền từ, so Nhược Thương gặp qua vàng bạc Phật bài. Lược tiểu một ít, hắn nói, vàng bạc mang này khối Phật bài thời điểm, ta nại hắn không được, chờ đến Kim Thắng phủ nói cho ta, Kim Dũng bởi vì trên mạng mấy chương hình ảnh. Cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, ta mới tìm được giải quyết vấn đề phương pháp, chỉ tiếc, ở cứu Kim Dũng phía trước, hắn trước tự sát, Âu Chấp Danh vốn là ở bên cạnh bàng thính, tức khắc phát ra vây xem quần chúng hoang mang, cảnh sát không phải nói hắn là bị người tàn nhẫn giết hại, trước khi chết, còn nuốt vào Nhược Thương kia cái kim cài áo, bởi vì kia cái kim cài áo đã trải qua cát nhân thiên. Tướng thêm vào, Kim Thắng phủ nhìn chằm chằm khẩn Nhược Thương, hận không thể đem chính mình biết đến toàn nói ra. Ta ba vốn dĩ chụp được kia cái kim cài áo, là tưởng cùng ngươi gặp mặt, nhưng là kim cài áo tới tay lúc sau. Hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cả người lạnh lẽo, liền cùng nhìn đến cát nhân thiên tướng bùa chú giống nhau. Hắn chết ngày đó buổi tối, ta cùng khổ hạnh đại sư đang định cho hắn loại bỏ bảy thế Phật tà pháp. Chính là pháp sự vừa mới bố hảo, đại sư đang ở tụng kinh, ta ba đã gặp tà pháp phản phệ, thống khổ bất kham, tự sát, tin tức lượng lớn đến Nhược Thương sinh ra hoài nghi. Hắn hỏi, Kim Dũng nuốt ta kim cài áo tự sát, khổ hạnh lắc lắc đầu, không, hắn là thừa nhận không được Phật bài tà khí phản phệ thống khổ. Tìm kiếm giải thoát thời điểm. Nghĩ lầm cát nhân thiên tướng khai quang quá kim cài áo là linh đan rượu dược. Chảo lại đây nuốt đi vào. Kia lúc sau, còn dãy dụa hồi lâu. Cuối cùng không có thể chờ đến xe cứu thương, kim cài áo có hay không khai quang. Không ai so Nhược Thương rõ ràng hơn, hắn chỉ mang quá kim cài áo một lần. Vội vàng lên sân khấu hoang mang rối loạn, liền bộ dáng cũng chưa xem toàn, làm cái gì pháp sự. khai cái gì quang a, hắn biết ta pháp phản phệ. Tử trạng so bình thường tự sát thê thảm mấy lần, nếu khổ hạnh trên tay xích châu Phật bài thật là kim dũng đồ vật, như vậy kim dũng 10 năm gian may mắn giá trị bạo chướng đầu tư vận khí. Cũng có thể đủ nói được rõ ràng, khổ hạnh trên người có trọng tội. Không đáng tin, nhưng kim thắng phủ khí vận bi thương thống khổ. Hiển nhiên là nói thật, nhược thương cũng không muốn đổi theo hỏi kim dũng tử trạng có bao nhiều thê thảm, mới có thể làm cho cảnh sát cho rằng hắn chỉ có thể là tàn nhẫn hắn giết, hắn chỉ muốn biết. Nếu Kim Dũng gặp phản phệ, đã không thể vãn hồi, các ngươi vì cái gì lại muốn ở hôm nay, dùng người sống tác pháp. Khổ hạnh đem xích châu Phật bài đặt ở khách sạn trên bàn trà. Nói, bởi vì, hôm nay âm khí cực thịnh, chính thích hợp ta tu hành Phật hiệu, lại có người sống sinh khí gắn bó trận pháp, thỉnh bọn họ chia sẻ chút trận pháp uy lực, vì ta hộ trận, ta là có thể nương này khối Phật bài. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhược thương đối Phật hiệu phe phái cũng không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng cái gì kêu chia sẻ. Hộ trận hắn nhìn chằm chằm khổ hạnh, nói thẳng không cố kỵ hỏi. Ngươi thực lực vô dụng. Khổ hạnh biểu tình cứng đờ, kim thắng phủ nghe vậy. Chạy nhanh giải thích, khổ hạnh đại sư không lâu trước đây cho ta ba tác pháp. Vì bảo hộ ta mới có thể bị thương. Cho nên cần thiết mượn dùng đêm nay đặc thù âm khí. Cũng không phải thực lực có vấn đề. Không hổ là ân nhân cứu mạng. Kim thắng phủ hỗ trợ giải vây cũng là đem hết toàn lực ở nhược thương trong mắt. Sẽ nhìn một cái đại người sống thống khổ tự sát. Tử trạng tàn nhẫn tu Phật giả. Cũng cường không đến chạy đi đâu. Có lẽ là kim thắng phủ giải thích. Trần An khổ hạnh bị thương tâm. Vị này cao ngạo đại sư hừ nhẹ một tiếng. Nếu là ta không có bị thương, đối phó toàn tông vĩ đều dễ như trở bàn tay, lại như thế nào yêu cầu người sống chia sẻ. Nhược thương thở dài một tiếng, toàn tông vĩ không ở, người nói như thế nào đều được, nhược thương minh bạch thực lực không đủ. Người sống tới thấu, nếu hắn thật là dùng cái gì sẽ không đả thương người trận pháp. Bên ngoài đám kia vô tội khách quý. Pháp sự lúc sau phòng trừng trở thành tà ám đen đuổi vật dẫn. Đau đầu não nhiệt ba bốn thiên, tự nhiên khôi phục bình thường, nhưng mà, nhược thương đối như vậy hành vi cực kỳ phản cảm rốt cuộc. Hắn từ nhỏ chính là tao quá loại này khó, tự mình thể hội quá oán khi bám vào người chi khổ. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị giả. Đối khổ hạnh hành vi khịt mũi coi thường, vậy các ngươi chậm rãi ở khách sạn chứ ta đi. Ta cùng Âu chấp danh trước đi ra ngoài, không quấy rầy các ngươi, tâm cao khí ngạo Vân Du Tăng. Muốn ở chỗ này làm ra hoa nhi tới, đều cùng nhược thương không quan hệ, hắn chỉ nghĩ cứu vô tội người. Vậy nên đi ra khách sạn, cùng các khách quý cùng nhau ăn ngủ ngoài trời tinh dã. Cùng nhau thưởng thức trung nguyên tiêu cảnh, ai ngờ bọn họ vừa động. Kim thắng phủ liền luống cuống, nhược thương lão sư. Có thể hay không tỉnh ngươi cho ta cắt nhân tiên tướng liên hệ phương thức. Khổ hạnh đại sư trên người có thương tích, ngươi lại không chuẩn tham gia tổng nghệ người tiến vào hỗ trợ. Chúng ta đêm nay chỉ sợ rất khó đạt thành mong muốn, nếu Phật bài tiếp tục tồn tại. Còn sẽ đưa tới lớn hơn nữa mầm tai họa. Phật bài có bao nhiêu ngạnh, nhược thương tự mình thử qua tăng mạnh bản bùa chú máy khoan điện. Ngoài ra còn thêm Âu chấp danh huyền học thêm vào, mới miễn cưỡng đánh bại vàng bạc Phật bài sát ngoài, lộ ra nội bộ ghê tởm âm hối sâu, hơn nữa. Chỉ có Âu chấp danh thấy cổ trùng, nhược thương cùng Đỗ tiên sinh chỉ thấy một mảnh đen nhánh, như vậy pháp sự. Lại làm một lần, nhược thương tuyệt đối không được hắn phí bao lớn sức lực. Mới làm Âu chấp danh đạt được sư huynh ra tay tương trợ, lại đến xử lý một khối xích châu. Hắn chính là xuống nông thôn giúp sư huynh giúp đỡ người nghèo. Đều sẽ bị sư huynh mắng thành không giải trí nhớ ngốc tử, nhược thương trầm xuống mặc. Kim thắng phủ liền hiểu lầm, hắn lại nhảy nói. Bầy thế Phật người không còn nữa. Lưu lại Phật bài vẫn là tai họa. Ta tin tưởng các nhân thiên tướng đại sư sẽ không hy vọng tà thuật làm hại nhân gian. Liền tính không phải vì chúng ta. vì Phật bài thương tổn quá tánh mạng. Cũng thỉnh Nhược Thương lão sư có thể giúp chúng ta liên hệ một chút cát nhân thiên tướng. Nói được lời lẽ chính đáng, Nhược Thương nghe được chau mày, hắn theo bản năng nhìn Âu Chấp Danh liếc mắt một cái. Âu Chấp Danh cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, vì thế, Nhược Thương nói, không được, cát nhân thiên tướng xuất quỷ nhập thân, ta cũng liên hệ không thượng. Âu Chấp Danh, Kim Thắng Phủ chờ mong biểu tình khoảnh khắc mờ mịt, hắn vô cùng uể oải quay đầu. Nhìn về phía Khổ Hạnh Mãn Nhãn lo lắng, đã cứu hắn tánh mạng lão giả. Cả người lộ ra tiêu tụy suy sụp, không có người sống khí vận hiệp trợ. Khổ Hạnh lần này tác pháp, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khổ Hạnh nhìn ra được hắn lo lắng, bất đắc dĩ nói, có thật bản lĩnh người, xác thật hành tung khó định, nếu bọn họ như vậy hảo tìm, ta cũng sẽ không làm toàn tông vĩ kiêu ngạo đã lâu như vậy. Hắn ngữ khí phảng phất chính mình là toàn tông vĩ thúc địch. Nhược Thương xem hắn bộ dáng, lại cảm thấy hắn thậm chí không có biện pháp vũ lực khiêng quá toàn tông vĩ một kích. Càng miễn bàn tà thuật xuất phát từ hảo tâm, Nhược Thương vẫn là kiến nghị nói, các ngươi không bằng đi chùa Vân Hà một chuyến, ta nghe nói chung quá bảy thế Phật tà thuật người, trải qua chùa Vân Hà tăng nhân tụng kinh, đều loại bỏ cổ thuật, Phật bài đưa đến chùa Vân Hà cung phụng, hẳn là có giống nhau hiệu quả. Đáng tiếc, như vậy kiến nghị cũng không có được đến Khổ Hạnh tán đồng, hắn sắc mặt trầm tịch nói. Tu Phật người tụng kinh chỉ có thể xua tan Phật cổ, không thể đem Phật cổ tà pháp đáp lễ toàn tông vĩ. Ta tu hành siêu độ pháp trận, chỉ cần có thể thành công, là có thể đem cổ thuật phản phệ đến thi pháp giả trên người. Nhất định làm toàn tông vĩ trả giá đại giới. Khổ Hạnh ngữ khí lời thề son sát, xem Nhược Thương vẫn là mang theo thượng vị giả ngạo mạn, các ngươi chính là quá tuổi trẻ, quá nhân từ, mới có thể chỉ nghĩ chư ta, không nghĩ tới làm ác người được đến báo ứng. Nhược Thương tuổi trẻ, nhưng hắn bất nhân từ, ở ác gặp dữ là hắn hành sự chuẩn tác. Phổ độ ác nhân, không tồn tại, hắn cấp toàn tông vĩ chế định tương lai quy hoạch. Vẫn luôn bồi hồi ở Nghiền Xương Thành cho cùng làm tẫn việc thiện tự hành kết thúc chi gian. Nhược Thương tu đạo, đối Phật hiệu hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn nghe nói Khổ Hạnh có thể làm cổ thuật phản phệ, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì pháp trận lợi hại như vậy? Khổ Hạnh cuối cùng từ Nhược Thương trong mắt, thấy được một chút tuổi trẻ bối nên có thần sắc, hắn kiêu ngạo nói. Tất nhiên là ta mới có thể đọc môn pháp trận, nếu ngươi không ngăn cản bên ngoài người tiến vào, đêm nay là có thể gặp được, liền tính ta ngăn cản, hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Nhược Thương đối ở ác gặp giữ nóng lòng muốn thử. Xem Khổ Hạnh tầm mắt đều tràn ngập thân thiện, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Khổ Hạnh tuy rằng người chẳng ra gì trận pháp nhưng thật ra nghe tới có chút ý tứ. Nhược Thương từ trước đến nay việc nào ra việc đó, nếu có thể làm toàn tông vĩ xui xẻo, hắn lập tức vứt bỏ hiềm khích, nói, đại sư nếu cần phải có người hộ trận, ta đây tới không phải được rồi. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì trận pháp, nhưng là bảo tánh mạng của ngươi vô ưu, nhưng thật ra không có vấn đề, hắn nói được nhẹ nhàng. Đưa tới Khổ Hạnh hồ nghi ánh mắt, tuổi cùng thực lực vĩnh viễn móc nối. Này lại không phải trong truyền thuyết tu chân thời đại, đại năng vẫn duy trì dung mạo bất lão, liền Nhược Thương như vậy tuổi còn trẻ bộ dáng. Hắn tuyệt không chịu tin tưởng có cái gì thật bản lĩnh. Khổ Hạnh một chần chờ, Nhược Thương liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Khổ Hạnh đại sư sẽ không yêu cầu cát nhân thiên tướng như vậy thực lực hùng hậu người hộ trận, mới dám tác pháp đi. Một cái, mới dám chọc chúng Khổ Hạnh mẫn cảm nhỏ yếu cảm xúc. Hắn tầm mắt một hoành, giận dữ đứng lên, hướng khách sạn đại đường đi. Kim Thắng Phủ, kêu ngươi người đem bàn thờ, hương nến đều cho ta nâng tiến vào, này tư thế. Cần thiết chứng minh thực lực của chính mình siêu quần, không cần cát nhân thiên tướng là có thể tác pháp mới được. Kim Thắng Phủ chạy nhanh đi ra ngoài gọi người chuẩn bị. Âu Chấp Danh rất có hứng thú đứng ở Nhược Thương bên người, chờ xem trong truyền thuyết Phật môn tuyệt kỹ. Thuận tiện lặng lẽ cái này lão tăng nhân như thế nào làm bảy thế Phật lọt vào phản phệ, nhưng mà... Nhược Cương duỗi tay kéo kéo Âu Chấp Danh vạt áo, ân. Âu Chấp Danh theo Nhược Cương lôi kéo, đi tới ánh mặt trời đại lượng khách sạn cửa, ngươi đi ra ngoài, Nhược Cương chỉ bên ngoài cắm. Trại lều trại một đống lãnh địa, đem chúng ta lều trại chát lên, chờ ta cùng Khổ Hạnh làm xong pháp sự. Ngươi lại tiến vào thói quen cùng Nhược Cương song túc song tê tác pháp sự. Âu Chấp Danh đột nhiên thu được đi ra ngoài cảnh cáo. Hắn thật sự vô pháp thích ứng, vì cái gì? Hắn hoang mang khó hiểu. Ta cũng muốn nhìn a, không được. Nhược Cương thái độ kiên quyết. Ta không nghĩ tái kiến ngươi khí vận càng thêm quỷ dị, nói xong. Hắn giơ tay một lóng tay, yêu cầu quyết đoán, đi, liền bên kia, đợi lát nữa ta kêu hữu nhân lại đây giám sát ngươi. Âu Chấp Danh. Các khách quý vốn dĩ ở khách sạn ngoại nghị luận khách sạn sự tình, kết quả. Kim Thắng Phủ mới ra tới, Âu Chấp Danh cũng ra tới, hơn nữa. Âu Chấp Danh vẫn là bị Nhược Cương chỉ vào, ngữ khí nghiêm túc đuổi ra tới. Như vậy hình ảnh thật sự là quá ít thấy, bọn họ trong trí nhớ Âu Chấp Danh tính cách lạnh nhạt. Tính tình cao ngạo, trước nay chỉ có hắn ý bảo người khác đi làm đi phối hợp. Căn bản không có khả năng có người dám chỉ vào hắn nói. Đi chỗ đó, sau đó Âu Chấp Danh còn đi. Âu Đạo xoay người hướng cắm trại khu vực lại đây. Vừa mới còn kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm khách quý. Chạy nhanh xoay người, dịch mắt thời tiết thật tốt, lều chạy thật xoái, bọn họ cũng không biết chính mình ở cảm thán thứ gì. Vô ý thức cầm lấy di động, chụp được chính mình hoàng hoàng lam lam cắm trại lều chạy. Cảm thán nói, Nhược Cương hung phạm internet đông đảo người xem fan, đều ở chú ý nhà ma đại khiêu chiến. Tình hình gần đây, ngày hôm qua bọn họ liền thu được tiết mục muốn lục tin tức. Liên tục hưng phấn suốt một ngày, lại là quỷ tiết. Lại là nhà ma, quả thực là thần quái người yêu thích tốt nhất lựa chọn, cho nên. Quảng đại vây xem quần chúng, thủ trang web, tùy thời chuẩn bị tiếp thu cữu cữu đảng. Tin nóng quân còn có người trong nghề tin tức thực mau. Tin tức tới, tính cách thẳng thắn ca sĩ Khải Đạc. Ở Weibo thượng đã phát một câu, Nhược Cương hung phạm, xứng đồ màu lam lều chạy, vây xem quần chúng không thể tưởng tượng. Nhìn đến những lời này phản ứng đầu tiên, a, hung phạm, Nhược Cương trừ đến hung thủ bài. Khải Đạc fan không nhiều lắm, lúc này thu được bình luận cũng không có khiến cho cảnh giác, còn thản nhiên hồi phục nói. Không phải cái kia hung phạm, mà là thật sự hung ác hung phạm, đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Lại cảm thấy không quá thích hợp, tuy rằng đây là mọi người đều biết đến sự thật. Nhưng là Nhược Cương như thế nào ngươi? Ngươi cư nhiên nói hắn hung. Nghi vấn là có thể sinh ra trả lời. Khải Đạc cọ Nhược Cương nhiệt độ. Thế nhưng bay nhanh hấp dẫn một đám chú ý nhà ma đại khiêu chiến. Ăn dưa quần chúng, hắn như thế nào hung? Kỹ càng tỉ mỉ nói. Này tiết mục có kịch bản đi. Nhược Cương lại trừ đến cái gì phát rồ nhân thiết, làm ta đoán xem, nếu là khiêu chiến nhà ma, Nhược Cương là tay véo mãnh quỷ, vẫn là chân đá cương thi. Mọi người thái độ nhẹ nhàng thản nhiên, chờ Khải Đạc tiểu tỷ thì tiếp tục đáp lại, nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, không cần chờ Khải Đạc, tham gia nhà ma đại khiêu chiến, thu nhân viên công tác, khách quý đoàn đội, đều dùng video luận chứng. Cái gì kêu hung, Douyin lộ thấu đã trở nên lửa nóng, trong video. Nhược Cương đem Âu Chấp Danh đưa đến ngoài cửa. Chỉ vào bên ngoài, Âu Chấp Danh biện giải hai tiếng. Nhược Cương lại chi, Âu Chấp Danh liền bất đắc dĩ rời đi, có video có chân tướng. Liền tính nghe không được bọn họ thanh âm, bọn họ đều có thể tưởng tượng đến Nhược Cương nói gì đó, lăn. Ngươi nghe ta giải thích ta không nghe. Thảo. Bỗng nhiên lý giải Khải Đạc cùng các khách quý tâm tình, liền Âu Hoàng đều dám nâng ngón tay. Chọc hắn đi Nhược Cương, thật sự hung, tiết mục còn không có bá ra. Đại gia liền bởi vì Âu Chấp Danh bi thảm tao ngộ cảm thấy kích động hưng phấn, ha ha ha. Đây là Âu Chấp Danh từ bỏ quan nhị độ đổi lấy kết cục. Account marketing ở nơi nào? chạy nhanh, ta tiêu đề đều cho các ngươi nghĩ kỹ rồi. Nhà ma đại khiêu chiến, Âu Chấp danh thế nhưng bị Nhược Thương đuổi ra khách sạn. Đại gia vì Âu Chấp danh bi thảm tao ngộ, phát ra ha ha ha đồng tình thanh, chính là chân chính danh trinh thám từ các địa phương đồ thấu kịch thấu phát hiện dị thường, uy uy uy chờ. Một chút, giống như khách quý đều ở khách sạn ngoại A, nhà ma đại khiêu chiến. Trải qua giai đoạn trước kịch thấu, đại bộ phận chú ý người đều biết, đệ nhất kỳ chuyện xưa ở khách sạn phát sinh, nhưng là khách quý ở cắm trại, khách sạn không chuẩn người tiến, Nhược Thương còn đem Âu Chấp danh cấp đuổi ra ngoài, loại này hỗn loạn trạng thái, khiến cho vô số hôm đặc biệt thảo luận ham thích ăn dưa địa phương. Đều có cựu cữu đảng cùng bên trong nhân viên thân ảnh, quả nhiên. Ở vây xem quần chúng ngàn hô vạn gọi dưới, rốt cuộc có một vị thể xác và tinh thần đều mệt tiểu tỉ muội. Ra tới nói rốt cuộc tình huống như thế nào, đêm nay không ghi lại. Khách sạn xảy ra vấn đề, đơn giản một câu. Tổng kết khách quý vì cái gì ăn ngủ ngoài trời, Âu Chấp danh vì cái gì bị đuổi, nhưng một đám tâm hệ Nhược Thương hamster nhóm. Vây quanh ở tiểu tỉ muội Weibo phía dưới, xoa xoa móng vuốt kêu to, tỉ tỉ tỉ tỉ, Âu đạo cùng Nhược Thương nháo mâu thuẫn sao? Đâu in kia đoạn, có phải hay không tiết mục tổ an bài A? Lần này Nhược Thương thật sự thực hung sao? Cảm giác Âu đạo đều thực đáng thương bộ dáng, đáng tiếc. Phát quá một lần khách sạn ra vấn đề tiểu tỉ muội. Không còn có tân tin tức ước chừng qua 1-2 cái giờ. Nàng Weibo trang đầu rốt cuộc đổi mới. Đồ, 3 cái dấu chấm than. Mang theo một chương thần bí hình ảnh, hamster nhóm bỗng nhiên xông lên đi click mở. Lại phát hiện quen thuộc lam bào, trên ảnh chụp là một vị cầm trong tay phác họa trường muỗng lam. Bao tiểu đạo sĩ. Hắn kiên nhẫn chuyên chú ở mặt cỏ thượng rơi xuống màu trắng hôi ngân. Nhưng hắn tuyệt không phải Nhược Thương, bọn họ tức khắc kinh ngạc. Nhào lên đi liền hỏi. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có đạo sĩ? Tiết mục tổ tiểu tỉ muội càng mờ mịt. Ta không biết à, các đạo sĩ là Đỗ Tiên Sinh mang đến, Nhược Thương đi trước tiết mục tổ thu. Trước tiên cùng Đỗ Tiên Sinh ước hảo ở phụ cận chờ, hương nến. Pháp trận, kiếm gỗ đào, phác họa trường muỗng, tiểu trợ thủ, tất cả đều đầy đủ mọi thứ, Nhược Thương một chiếc điện thoại. Đỗ Tiên Sinh liền mang theo nhà mình đồ đệ đoàn, đi hiện trường, 4 vị đệ tử cẩn trọng, trình diện liền bắt đầu họa pháp trận, cần phải dựa theo Đỗ Tiên Sinh yêu cầu. Ở trời tối phía trước, bố trí hoàn thành trung nguyên phổ độ hiến tế trận pháp, bọn họ tới. Là vì bảo hộ khách sạn ngoại người, vì thế các đồ đệ hết sức chuyên chú hoàn thành pháp trận. Vô luận bên người khách quý, nhân viên công tác như thế nào chụp ảnh hỏi ý, đều chỉ biết từ bi, cầu phúc chư tà, xin đừng lo lắng, Đỗ Tiên Sinh danh khí, vẫn là có điểm tác dụng phía trước ngờ vực vạn phần. Hoảng sợ không chừng thường băng băng, thấy hắn tới, chạy nhanh cùng bên người người ta nói, xem. Vị kia chính là Đỗ Tiên Sinh, ta đóng phim điện ảnh thời điểm gặp qua hắn. Hắn tới, khẳng định không có việc gì, Đỗ Tiên Sinh từ trước đến nay chỉ ở điện ảnh đoàn phim khởi động máy. Nghi thức thượng xuất hiện, không chụp qua điện ảnh La Thần. Tò mò vô cùng, Thương tỷ, người nói Đỗ Tiên Sinh lợi hại như vậy người. Nhược Thương như thế nào kêu động? Nhược Thương sao có thể kêu bất động Đỗ Tiên Sinh, thường băng băng điện ảnh chụp đến nhiều. Rõ ràng hơn điện ảnh vòng bát quái. Hắn chụp ánh nến chi mê quan độ đều là Đỗ Tiên Sinh tự mình cùng toàn trường. Hơn nữa, nói, nàng ý bảo La Thần quay đầu, Đỗ Tiên Sinh xem xét các đệ tử họa trận tình huống. Chậm gì gì đi tới Âu Chấp danh bên người Âu đạo chụp quan độ đạo giáo tri thức. Nói không chừng chính là từ Đỗ Tiên Sinh chỗ đó học. Trong nghề ăn dưa quần chúng hiểu lầm, cùng ngoại giới vây xem quần chúng giống nhau thâm, Đỗ Tiên Sinh đi đến Âu Chấp danh bên người. Tay vuốt chòm râu nói, Âu Tiên Sinh không cần lo lắng, sư thúc thực lực ngươi là biết đến, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Âu Chấp danh đứng ở đáp tốt lều chạy trước. Trông về phía xa khách sạn, nói, Ta không chỉ là lo lắng hắn, ta còn muốn nhìn một chút cái kia Khổ Hạnh Tăng, như thế nào làm toàn tông vị tao báo ứng, bảy thế Phật tốt xấu là nối tiếp nhau giới giải trí nhiều. Năm lão đại sư, bỗng nhiên tới cái Càng Lão Hòa Thượng. Nói có thể dựa vào pháp trận kêu bảy thế Phật tự thực hậu quả xấu. Âu Chấp Danh lấy tài liệu chi tâm đều phải bạo lều, nhưng mà Nhược Thương không cho, bởi vì lần trước xử lý Phật bài quá mức bạo lực. Thế cho nên Nhược Thương thâm hoài áy náy, không chuẩn Âu Chấp Danh lại cùng Phật bài tiếp xúc này không cho. Kia không chuẩn, Âu Chấp Danh đứng ở khách sạn ngoại. Hận không thể chính mình là cái thấu thị mắt, Đỗ Tiên Sinh cười ha hả nói. Như vậy đi, chờ ta cho ngươi đơn độc chuẩn bị cho tốt pháp trận. Liền đi vào giúp ngươi nhìn xem, kia tăng nhân như thế nào làm A-di Pháp sư tao báo ứng, bất quá là thuận miệng vừa nói, Âu Chấp Danh. Thế nhưng thật sự, hắn quyết đoán lấy ra di động, nói, chúng ta đây thêm cái bạn tốt. Đợi lát nữa ngươi đi vào nhớ rõ màn ảnh đoan ổn điểm ân. Cái gì màn ảnh, Đỗ Tiên Sinh nhưng thật ra thật cao hứng có thể trở thành Âu Chấp Danh bạn tốt. Nhưng hắn tuổi lớn, cũng không thể lĩnh ngộ Âu Chấp Danh nói ý, phát sóng trực tiếp màn ảnh, Âu Chấp Danh tăng thêm. Bạn tốt, thuận tiện nhìn nhìn Đỗ Tiên Sinh di động lượng điện, ta còn có một cái di động nguồn điện. Ngươi đợi lát nữa cùng nhau mang đi vào. Đúng rồi. Ta giúp ngươi mượn một cái tiết mục tổ nhiếp ảnh cái giá. Bọn họ nơi này hẳn là thiết bị rất toàn, Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh không có cự tuyệt, chính là đồng ý, Âu Chấp Danh lấy hắn chuyên nghiệp đạo diễn giao tế cùng lắp ráp trình độ. Cấp Đỗ Tiên Sinh tới một bộ phát sóng trực tiếp thiết bị, vì thế. Đường Đỗ Tiên Sinh nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh kỳ vọng ánh mắt. Đi vào khách sạn thời điểm. Hắn đã thân phụ trọng trách Nhược Thương đang xem Khổ Hạnh cùng Kim Thắng Phủ mang đến người chuẩn. Bị Phật giáo án đài, vừa chuyển đầu, phát hiện Đỗ Tiên Sinh trầm tư giá nổi lên trường côn cái giá. Còn vững vàng đem điện thoại cấp 7 đi lên, đây là cái gì? Âu Tiên Sinh muốn, Đỗ Tiên Sinh ấn xuống video trò chuyện. Điều chỉnh tốt góc độ, đi đến một bên, chỉ thấy nhỏ hẹp trên màn hình di động. Lộ ra Âu Chấp Danh chờ mong tầm mắt, hắn nói. Ta bảo đảm chỉ nhìn xem, không tiến vào, Nhược Thương. Thật liền lấy tài liệu cuồng ma, cái gì đều ngăn cản không được Âu Chấp Danh tưởng cùng hắn cùng. Nhau xem người tao bảo ứng tâm, DFY. Hết chương.